Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 427, chương 432, đế tân lĩnh quân. Phát động tổng tiến công. Thua, đế tân là không có chút nào ngoài ý muốn. Thì cái này mấy tiểu tử kia, cũng muốn đánh vỡ Long Cát trấn thủ doanh địa. Cái này mấy tiểu tử kia, đúng là có chút tung bay a. Thua, Trung Vô Diễm đặt mông ngồi trên ghế. Ta kéo lại Mi Hầu Vương. Thế nhưng là ba người bọn hắn, bị bại vô cùng thê thảm. Đặc biệt là Vương Bí, thế mà kém chút bị bắt sống. Nói, Trung Vô Diễm đều muốn cầm lên búa lớn hung hăng cho Vương Bí đến truy cập. Đánh cái đánh lén, đều có thể bị bắt. Thật không biết hắn những năm này binh pháp có phải hay không học tại chó trong bụng đi. Sư tôn, muốn không phải là ngài tự thân lên đi. Vương Bí ủy khuất lắp bắp nói. Chúng ta căn bản không phải ngài người tình đối thủ. Chấm ngoặc kép, người nói mò cái gì lời nói thật đâu. Thì không sợ sư nương tìm ngươi phiền phức. Trung Vô Diễm nhảy dựng lên một đầu băng gõ đến Vương Bí trên đầu. Sau đó hướng về đế tân lấy lòng cười cười. Lời gì ngươi đều dám nói. Trưởng bối tình cảm gút mắc. Bát quái một chút thì thôi. Ngươi cũng dám ngay ở sư tôn mặt nói. Vạn nhất cái này lời truyền đến sư nương trong tai. Chúng ta còn có sống hay không rồi. Phải biết, sư nương thế nhưng là Thanh Khâu Hồ tộc. Trong vạn tộc thứ nhất xảo trá tồn tại. Ngạch, chấm ngoặc kép, Vương Bí cũng bị gõ tỉnh. Vội vàng muốn nói xin lỗi. Đế tân ửng đỏ cái mặt. Vội vàng phất tay nói sang chuyện khác. Việc này, là thật không thể nói thêm nữa. Bị Đát Kỷ nghe được. Ta eo còn cần hay không? Khụ khụ, đừng nói mò. Ta và ngươi sư nương rất ân ái. Thôi, thôi, yêu quốc sự tình, cũng nên có cái kết thúc. Đế tân suy tư một lát. Yêu tộc đã phái người đến đây. Nhất định là yêu quốc thành lập. Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh. Đến thời khắc mấu chốt. Thử đã đủ. Đã chỉ có Kim Thiên Tử hiện thân. Muốn đến càng nhiều cường giả. Đều canh giữ ở yêu hoàng bên người. Như vậy, có một số việc cũng nên có cái kết thúc. Cũng không thể thật đợi đến yêu quốc viên mãn thành lập lại đi cản trở. Như cháu trai nói, không thể ngăn cản đối phương, vậy liền buộc bọn họ chó cùng rứt dậu, lộ ra sơ hở. Ngày mai điểm đủ đại quân tiến công Tề quốc thủ đô, nhất chiến diệt đủ. Mặt tướng tuân lệnh. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai, đế tân điểm đủ 20 vạn đại quân, xuất quân chuẩn bị công thành. Tề Vương Cung, Long Cát sớm liền được tần quân quy mô xuất kích tin tức. Trong lòng cả kinh, chẳng biết tại sao đế tân lại đột nhiên phát động tổng tiến công. Dù sao, chỉ cần đế tân không có tại chiến trường hiện thân, Long Cát thì chưa bao giờ đem tần quân làm thành là địch thủ. Chỉ có đế tân xuất chiến mới thật sự là khởi xướng tổng tiến công thời điểm, cũng là có một vấn đề. Chẳng lẽ, đế tân không muốn biết hậu trường hắc thủ sao? Vẫn là nói, hắn đã đem yêu tộc tất cả kế hoạch đoán được. Mang nghi hoặc, Long Cát xuất quân đi vào đầu tường. Chính diện đối mặt đế tân, Mã Văn Tài, người muốn đánh thành, Lương Sơn Bá, thiên hạ khổ phân lâu vậy. Nam Chiêm Bộ Châu, cái kia thống nhất, hôm nay. Hẳn là tần quân công phá Tề đô thời điểm. Đế tân vỗ mông ngựa tiến lên. Đối Long Cát phát ra một cái ám hiệu. Hôm nay, Tề quốc tất diệt. Sớm tại phong thần chi chiến được chứng kiến đế tân năng lực tình báo Long Cát. Biết được đế tân ám hiệu. Sau đó nàng cười lạnh. Chủ động phối hợp nói ra. Người nào đến cùng ta gỡ xuống phản nghịch thủ cấp. Ta đến, thanh sư cái thứ nhất nhảy ra. Hôm qua một người phá 2 vạn chiến lực, cùng Bạch Khởi bất lực, để nó bị Lỗ Ban đại sư đả kích rơi tự tin. Một lần nữa bành trướng, rít lên một tiếng âm thanh bên trong, thanh sư trực tiếp lộ ra đầu sư tử, vừa người thì hướng về đế tân đánh tới. Anh anh anh, không giống nhau đế tân xuất thủ, đột nhiên theo phía sau hắn, một mực trắng đen xen kẽ đại hùng nhảy ra, chỉ nghe ba, một bàn tay. Thanh sư bể đầu, liền cái bản thể đều không lộ ra. liền chết thảm tại chỗ. Anh, thực thiết thú vỗ ở ngực ngồi dưới đất ngửa mặt lên trời thét dài. Phát ra sữa hung gọi tiếng. Đúng vậy, cái này thực thiết thú, chính là đát kỷ để nhã nhã theo thiên đình, tìm ác lai cho mượn, dùng cho coi như danh chính tọa kỵ. Thực chất là mọi người ái sủng đại hùng miêu. Lần này đại chiến, bởi vì đế tân tu vi bị phong cấm, cho nên cố ý đem mượn cùng đế tân, còn đặc lệnh đế tân không được lấy, nhất định phải ăn ngon uống sướng chiếu cố. Ngày bình thường đều là vùi ở trong doanh địa hưởng thụ chúng tiểu vuốt ve, lười biếng vô cùng đại hùng miêu. Hôm nay thấy có người đối chủ nhân, xúc cất quan viên, tự dưỡng viên, ra tay, rốt cục nổi giận. Cái này, đó là cái thứ đồ gì? Từ Phúc trợn mắt há hốc mồm mà chỉ đại hùng miêu. Vật này, hắn cũng tại giữa rừng núi gặp qua vật này. Rất lười biếng, không phải ăn cũng là ngủ. Vì sao lại như thế hung tàn? Đế Tân che đầu, nói thật, màn này, bất luận kiếp trước, kiếp này, hắn đều là cái thứ nhất nhìn đến A Uy. Dù sao, cũng là ác lai tác chiến, cũng là thà rằng bộ chiến, hoặc là cưỡi ngựa, đều không nỡ cưỡi. Ngày bình thường hoàn toàn làm thành ái sủng đối đãi. Lên thiên đình về sau, càng là tử vi đế cung nhóm sủng, địa vị cao vô cùng. Xét đến cùng, ai bảo đế tân kiếp trước quốc bảo địa vị quá cao đâu. Thượng cổ yêu thú, thực thiết thú, lòng cắt cố nén đi xuống vú A một thanh suy nghĩ. Nói mà không có biểu cảm gì nói. Tiểu gia hỏa này, mấy chục năm không thấy, biến đến càng béo, càng đáng yêu. Khụ khụ, đế tân cố nén xấu hổ, không nhìn tới gấu trúc sữa hung bộ dáng. Cái kế tiếp, người nào đến? Ta đến, Mi Hầu Vương, Viên Hồng, hét lớn một tiếng, dẫn theo hỗn nguyên côn thì hướng về gấu trúc đập tới. Gấu trúc manh manh đi mắt to ngoài ý muốn nhìn Viên Hồng liếc một chút. Cái này, không lúc trước tại Tây Viên bên trong, thích nhất cho ăn chính mình táo đại hầu tử sao? Vươn tay, coi là Viên Hồng đang cùng mình chơi đùa. Ai ngờ vừa mới đụng vào, Viên Hồng lập tức ngược lại nện về trên tường thành. Há miệng thì phun ra một cột máu, lông xù tay cầm, còn run rẩy chỉ gấu trúc. Được, tốt yêu thú lợi hại. Chấm ngoặc kép, sau đó, nghẹo đầu, lúc này đã hôn mê. Long cát, đế tân khóe miệng đồng thời run rẩy một chút. Gấu trúc tối đa cũng là thái ất thực lực. Người thế nhưng là đại la. Trang quá mức A Uy. Trên chiến trường, gấu trúc nhìn lấy hảo hữu té xỉu. Một mặt mộng bức. Khua tay tay gấu hướng đế tân sữa gọi. Anh, ngoặc kép, ta không có đụng nó. Nó tại người giả bị đụng. Nhưng ở tề quốc quân sĩ trong mắt, rõ ràng cũng là thực thiết thú tại hướng đế tân tranh công. Lẽ nào lại như vậy? Chỉ là yêu thú, lại dám làm tổn thương ta yêu tộc cùng thế hệ. Nhìn ta từ bỏ hắn gấu mệnh. Ngọc diện công chúa, Chư Cương Liệp ngay sau đó nhảy ra. Một bừa cáo, một đuôi cáo cùng nhau nện xuống. Đồng dạng, gấu trúc nghe thấy được khí tức, cũng nhận ra là thường xuyên tìm nó chơi đùa người. Vô ý thức lần nữa duỗi ra tay gấu. Phốc, phốc, phanh phanh, liên tục hai tiếng nện vang. Viên Hồng bên người, lại nằm hai tên trọng thương phun máu. Tại chỗ hôn mê yêu tộc, cái này gấu trúc là thật gấp. Trực tiếp chạy đến đế tân bên người. Chỉ đầu tường một trận giống to. Anh. Ngoặc kép, chủ nhân, ta thật không có đánh bọn họ. Bọn họ tại người giả bị đụng. Người giả bị đụng, ta là đành phải thực thiết thú. Xưa nay không thương tổn tới mình người. Đế tân liền vội vươn tay an ủi đại hùng miêu. Nhưng ở tề quốc trong mắt người, cũng là hắn tại khen thưởng. Hiện trường. Trên đầu thành tề quân trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mã Văn Tài, liền sủng vật đều như thế hung tàn. Đối người trong nhà thật sự là quá độc ác. Phía sau, ba tiểu cùng chung vô diễm cũng là một mặt mộng bức. Hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Nguyên lai, ngày bình thường cùng bọn họ chơi đùa sủng vật. Lợi hại như vậy sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu.